Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên, tên quản sự thấy vậy liền thấp giọng hỏi, đại thiếu gia, thuộc hạ sẽ lập tức phái người đi tra hỏi kẻ truyền tin kia Bàng Hưng. Pang Sinh khoát tay, có gì mà phải hỏi, kẻ đó hẳn chỉ là một người qua đường, được trả chút bạc liền chịu đem đồ đi gửi, hỏi hắn cũng chẳng có ích gì. Tên quản sự vẫn chưa cam lòng, nhưng đó là số bạc lên tới cả ngàn vạn lượng, đối với Bàng Thị, Pang Si. Chúng ta cũng chẳng phải con số nhỏ. Bàng Hưng cười nhạt, hai kẻ ấy biết điểm dừng, chứng tỏ tâm tính quả quyết. Trước khi giao dịch với ta, hẳn họ đã chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối không để ta phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Ta vốn định sau sự việc này chỉ cần lưu ý một chút, chưa biết chừng sẽ tìm ra sơ hở, nhưng giờ xem ra, ta vẫn đã quá coi thường thiên hạ. Một số bạc lớn đến vậy, Bàng Hưng làm sao lại không để tâm? Hắn muốn qua các giao dịch sau, sẽ lần ra gốc gác đối phương, xem thân phận họ có thật sự đơn giản như lời họ nói không, rồi mới quyết định cách hành động. Giờ thì tốt rồi, đối phương đã đoạn tuyệt đường lui, không cho hắn chút cơ hội truy tìm. Điều đó chứng tỏ, dù Bàng Hưng có đối xử lịch sự và nhiệt tình đến đâu, cũng không thể làm đối phương giảm bớt cảnh giác. Ngược lại, đối phương lại phòng bị sâu sắc, không để lộ bất kỳ manh mối nào. Đã vậy, bà Hưng cũng chẳng còn hứng thú truy tìm. Dù sao thì chế pháp, chư pha, đã vào tay, nếu đối phương không muốn bị cướp đoạt, nhất định sẽ không bán cho nhà khác. Như thế, tụ linh trận, dù linh chân, này trong Bàng Thị chính là độc nhất, giờ hắn chỉ cần về nhà dâng lên gia tộc, để các luyện khí sư và trận pháp sư sớm chế tạo thành trận bàn tụ linh trận, lại có thể bán ra bạc lớn. Đến lúc ấy, ngàn vạn lượng chẳng qua là chút ít đầu tư ban đầu, không đáng gì nữa. Ở đầu kia, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã giao cả bọc bạc gần ngàn vạn lượng cho Diệp Thù. Yesu đồng thời kể lại nguồn gốc của số bạc này. Diệp Thù nhận lấy ngân phiếu, lắng nghe Yến Trường Lan kể xong, mới nói. Buổi đấu giá hôm ấy, ta cũng đã tới. Yến Trường Lan ngạc nhiên, A Chuyết, A Chua cũng đến. Diệp Thù gật đầu. Ta đã mua được một loại đan dược hạng nhất để khai linh, ngươi đem đến cho La Tử Nghiêu. Lua Di Yao bảo rằng việc hai người làm lần này rất tốt, xem như là phần thưởng của ta. Yến Trường Lan nhận đan dược khai linh, mỉm cười. La Huỳnh nếu biết chuyện, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Y vốn còn lo lắng hai người bỏ qua 500 vạn lượng bạc còn lại, sẽ bị ngươi trách phạt. Diệp Thù mỉm cười nhẹ, nếu hai người bọn họ thực sự lấy số bạc còn lại ấy, mới là ngu ngốc. Yến Trường Lan chỉ nói đùa, nghe vậy cũng không xoay quanh đề tài này thêm nữa. A Chuyết, sau này ngươi còn cần đến La Huynh và Phó Huynh, phu xong. Không, Diệp Thù đáp, chỉ là giao dịch một lần, bạc cho việc tu luyện sau này tạm thời đủ dùng rồi, bảo bọn họ cũng yên tâm mà lo tu luyện. Yến Trường Lan hiểu ý, đó là ý tạm thời không cần dùng đến nữa. Bọn họ giờ cũng đã làm ra khá nhiều chuyện nổi bật, bạc đã tích đủ. Thực sự không cần phải làm thêm những chuyện dễ khiến người khác chú ý, Diệp Thù suy nghĩ một lát. Ngoài ra, phù chú, linh phu, có thể bán thêm 2 tháng nữa, rồi không cần tiếp tục, còn pháp khí ta tự nhiên sẽ luyện chế một ít, nhưng không nhất thiết phải bán ra. Yến Trường Lan rõ ý, ta hiểu rồi, hai người đã bàn xong, cũng không nói thêm gì. Sau khi Yến Trường Lan rời đi, trước tiên gặp La Tử Nghiêu và Phó Tuyên. Phu Xoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi đưa đan dược khai linh từ Diệp Thù cho họ. Diệp Huynh bảo hai người cứ yên tâm dùng bạc tu luyện, không phụ tài năng. La Tử Nghiêu và Phó Tuyên cảm động, đều nói, ngày sau nếu Diệp Huynh có bất cứ phân phó gì, dù chết cũng không từ. Yến Trường Lan bật cười, không cần vậy đâu, La Tử Nghiêu và Phó Tuyên lúc này mới yên lòng. Lúc họ vừa đến đây, bạc thiếu lại không có chỗ dựa. Nay nhờ danh tiếng của Yến Trường Lan, ở ngoại môn không bị ức hát, p, lại nhờ ân tình của Diệp Thù mà mạo hiểm có được bạc đủ để yên ổn tu luyện thời gian dài. So với nhiều người khác, vận may của họ thực sự tốt hơn nhiều. Lần này Yến Trường Lan rời đi trước, Phó Tuyên không khỏi cảm thán. Tử Nghiêu, người lúc đầu cũng coi như gặp được quý nhân. Là Tử Nghiêu tự mãn, nên nhớ làm người không thể kiêu ngạo, mà phải có con mắt nhìn người. Phó Tuyên thấy hắn đắc ý, có chút ngao ngán. Được rồi, chúng ta còn chưa thành công dẫn khí, Yin Chi. người mau uống đan dược khai linh, mở linh khiếu, để về cùng nhau khổ luyện. Là Tử Nghiêu không chần chừ, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Đương nhiên, không thể phụ lòng Yến huynh và Diệp huynh. Vài ngày sau khi đấu giá kết thúc, chính là sinh thần của sư tôn Tôn Mô Tân. Sun U Xin, dưới sự dẫn dắt của Yến Trường Lan, các đệ tử đồng loạt dâng lên Tôn Mô Tân món lễ vật, một bộ tiểu tụ linh trận có thể tăng cường linh lực lên một phần. Tôn Mô Tân không ngờ đám đệ tử lại tặng mình thứ này, vô cùng vui mừng, lập tức nâng 7 đệ tử ký danh trở thành thân truyền đệ tử, chỉ là vẫn giữ Yến Trường Lan làm đại sư huynh. Những đệ tử ký danh không ngờ lại có được phần thưởng này, đều rất vui sướng, đồng thời càng thêm cung kính với Tôn Mô Tân và Yến Trường Lan. Từ đó về sau, tài nguyên tu luyện của các đệ tử phong phú hơn, song vẫn để Yến Trường Lan quản lý. Trong đó, Tiếu Minh, Xiao Minh là người đề xuất tặng lễ vật, liền trở nên có tiếng trong môn phái, dần dần hướng tới gần Yến Trường Lan hơn. Qua nhiều lần quan sát, Yến Trường Lan cũng bắt đầu coi trọng y hơn. Sau đó, Tiếu Minh, Xiao Minh biết được việc Vương Mẫn, Hoàng Min cùng mấy người nữa giúp Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, bán phủ chú, liền gia nhập vào trong nhóm. Với sự gia nhập của Tiếu Minh, việc buôn bán linh phù của cả nhóm càng thêm thuận lợi, không chỉ tiêu thụ trong Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông mà còn có thể kín đáo đưa ra ngoài, bán đến những nơi xa hơn, giúp thu về lượng bạc lớn hơn. Những ngày sau đó, tình thế dần trở lại yên bình. Thấm thoát đã qua 2 tháng, Yến Trường Lan chuyên tâm tu luyện, thỉnh thoảng lại có thể mua ngưng lộ đan, Ninh Lu Gian để hỗ trợ, đồng thời thường lui tới chỗ Diệp Thù ngâm dược dịch hỗn độn thủy, Hôn Đan Xoay để tăng cường thể chất, bài trừ tạp chất, cộng thêm sự trợ giúp của tiểu tụ linh trận, tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã đột phá đến luyện khí Liên Chi tầng 2, thậm chí còn ngưng tụ được 3 sợi pháp lực. Bên phía Diệp Thù cũng không chậm hơn, mặc dù khi đạt đến luyện khí tầng 2, việc ngưng tụ pháp lực trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa linh căn của y không như Yến Trường Lan với song linh căn biến dị, nên có chút chậm hơn. Nhưng nhờ vào việc mỗi ngày đều uống hỗn độn thủy, lại mua được một lượng lớn ngưng lộ đan, tốc độ tiến cảnh cũng nhanh chóng. Hiện đã ngưng tụ được 10 sợi pháp lực, chỉ còn chút nữa là có thể đột phá lên luyện khí tầng 3. Ngoài ra, Yến Trường Lan cũng luyện tập phong lôi kiếm pháp. Phân Lây Chiên Pha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạt được tiến bộ rõ rệt. Môn kiếm pháp này có 3 thức, mỗi thức đều khó luyện. Trước kia Yến Trường Lan chỉ mới lĩnh hội chút gia lông, nhưng giờ hắn đã khổ luyện được 2 thức đầu, thậm chí thức thứ 3 cũng đã tìm ra đôi chút manh mối. Đối với hắn, ngoài những vật phòng thân mà Diệp Thù tặng, thì hắn cũng coi như đã có được một môn công pháp sát thương. Trong thạch thất, Yến Trường Lan ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trước mặt là Tiếu Minh, Vương Mẫn, cùng Kiến Trương, Gong Chiên Trang, cùng Vệ Dịch, Quầy Y, tất cả đều đang lắng nghe hắn chỉ thị. Người chế phù đã hết hàng, từ hôm nay không bán phù nữa. Lời nói vừa dứt, Yến Trường Lan quan sát biểu cảm của từng người, thấy họ chỉ thoáng ngạc nhiên mà không có vẻ gì bất mãn, trong lòng không khỏi hài lòng. Vương Mẫn cùng mấy người tuy có đôi chút thất vọng, nhưng họ đều hiểu rõ việc chế tác linh phù chẳng phải dễ dàng, bán được trong thời gian lâu như vậy, họ đã kiếm được không ít bạc, lợi lộc đã đủ đầy. Sau này dù không bán nữa, họ cũng chẳng có gì nuối tiếc. Sau khi dặn dò xong, Yến Trường Lan bảo Vương Mẫn và những người khác rời đi, chỉ giữ lại một mình Tiếu Minh. Vương Mẫn cùng hai người kia biết Tiếu Minh là người có nhiều mối quan hệ nhất trong đám đệ tử ký danh, nên việc đại sư huynh giữ hắn lại cũng không lấy gì làm lạ. Tất cả đều lần lượt đẩy cửa ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại. Yến Trường Lan nhìn về phía Tiếu Minh, đan dược đã thu thập được chưa? Tiếu Minh cẩn thận lấy từ trong áo ra một cái túi nhỏ cỡ bàn tay. Thu thập được rồi, xin đại sư huynh yên tâm. Nguyên là vùng đất này, dù trong bán kính ngàn dặm chỉ có một số tông môn lớn nhỏ, một phường thị và vài thị trấn, thôn trang xung quanh, nhưng ở xa hơn, lại có nhiều thành trì lớn của người phàm sinh sống. Trong các thành trì ấy có không ít thế gia quyền quý, thậm chí một số gia tộc còn có trúc cơ. Chu Di, chân nhân, song. Thế lực thực sự mạnh mẽ vẫn là các tông môn, vì thế con cháu các gia tộc thường gia nhập các tông môn tu luyện, có gia tộc còn phụ thuộc vào tông môn hoặc có quan hệ hợp tác. Tiếu Minh vốn là con cháu dòng chính của Tiếu gia ở thành Bạch Thạch, vì có tam linh căn, một tư chất không đủ để gia tộc đầu tư nhiều, nên được đưa tới Bạch Tiêu Tông. Nhờ gia cảnh khá giả, vừa vào tông môn, hắn đã được thu nhận vào nội môn, trở thành đệ tử ký danh của Tôn Ngô Tân, và Tiếu gia có nhiều sản nghiệp, dưới trướng lại có những đội thương buôn đi xa, nhờ đó có thể thu gom tài nguyên phong phú. Khi Tiếu Minh gần gũi với Yến Trường Lan, hắn dần tiết lộ về gia thế, khiến Yến Trường Lan nảy sinh chút toan tính. Ở phường thị, nếu thường xuyên chi tiền lớn mua tài nguyên sẽ không tránh khỏi sự dòm ngó, nhưng thông qua Tiếu Minh thì sẽ tiện lợi hơn nhiều. Đặc biệt Tiếu Minh rất kín tiếng, người trong tông môn đông đúc, hắn cũng dễ tìm cớ thoái thác. Do đó, sau khi bàn bạc với Diệp Thù, Yến Trường Lan đã dùng lượng lớn ngân phiếu nhờ Tiếu Minh thu thập tài nguyên, nhất là những loại đan dược khó kiếm trong tông môn, đều có thể nhờ hắn nghĩ cách gom về. Chẳng hạn như lúc này, theo lời Diệp Thù, Yến Trường Lan cần nhiều ngưng lộ đan, một ít trường xuân đan, trang chôn gian và một ít tị độc đan, bi du đan. Nhờ Tiếu Minh cố gắng, tất cả đều đã thu thập đủ, hiện đang nằm trong túi chữ vật. Phải, chiếc túi xám cỡ bàn tay, giống như một túi gấm ấy, chính là túi chữ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan xem qua, thấy túi chữ vật này khoảng 3 thước vuông, nếu chứa quá nhiều vật phẩm thì không đủ, nhưng để đựng đan dược thì lại vừa vặn. Tiếu Minh nhanh chóng lấy ra 10 cái bình, trong đó 8 bình là ngưng lộ đan, mỗi bình có 10 viên, còn trường xuân đan và tị độc đan mỗi loại 2 bình, cũng đều 10 viên một bình. Yến Trường Lan nhận lấy đan dược, rồi hỏi, về chuyện Thiết Tinh, Tai Trinh, người nghe ngóng thế nào rồi? Tiếu Minh liền đáp, lần này Tiếu gia nghe ngóng được có một mỏ sắt mới khai thác, nếu muốn mua Thiết Tinh, đến đó mua là thuận tiện nhất. Nghe vậy, Yến Trường Lan không khỏi động tâm, hay là mời A Triết đi cùng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sự ủng hộ của các bạn, chụt chụt yêu thương. Cách chương.